Bình Tài lạnh hừ một tiếng. Đường đường ma tổ, 5 lần 7 lượt trốn. Người thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cần. Hắn đuổi theo, bất quá liên tiếp đuổi mấy chục tỷ dặm, đều không đuổi kịp, lại cho chạy trốn. Bình Tài bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.